Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà bay ra ngoài, thời gian tự hồ ngưng đọng lại vào khoảnh khắc, ai nhìn sâu vào mắt cô, bàn tay to mang theo hơi ấm, nắm lấy những ngón tay trắng nõn của cô, đưa lên môi, cẩn thận đặt một nụ hôn lên đó rồi nói. Anh yêu em. Lời vừa dứt, nước mắt của Hứa Nhan không khống chế được mà rơi. Những gì cô muốn chỉ có như vậy, oán hận trong lòng phút chốc hóa thành hư vô. Anh không dùng bất kỳ từ ngữ hoa mỹ nào để thể hiện tình cảm của mình. Dường như tất cả sự tôn trọng và chân thành đã gói gọn vào ba chữ anh yêu em kia, cùng với nụ hôn trên mu bàn tay cô. Gả cho anh một lần nữa, được không? Phỉ Ngạo vươn tay ra giúp cô lau nước mắt, thật không nghĩ đến cô lại chỉ cần một lời nói của mình mà đã xúc động như vậy. Hứa Nhan đem đầu vùi vào trong ngực anh, chẳng khác gì một đứa trẻ mà nấc lên. Anh bất đắc dĩ đưa tay vỗ lên lưng cô, vừa nghe tiếng nức nở của cô đã không chịu được. Đừng khóc, anh sẽ đau lòng. Thân thể cô khẽ run, cố gắng khống chế tâm tình phức tạp của mình. Mùi hương nam tính của anh tràn ngập trong hô hấp, khiến cô có cảm giác vô cùng an tâm. Hai người cứ giữ tư thế ôm nhau một lúc lâu như vậy. Nước mắt cô nóng hổi thấm qua lớp áo mỏng, chạm vào da thịt anh. Tưởng chừng sắp xuyên thấu cơ ngực, chạm đến trái tim đang co thắt bên trong. Hơi nhàn đem ủy khuất những năm qua đều trút hết ra ngoài, cảm nhận được bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về lưng mình thì càng tủi thân. Đợi đến khi khóc đủ, cô vội chậm chạp chùi nước mắt nước mũi vào áo anh rồi xấu hổ. Xin lỗi, làm bẩn áo anh rồi. Hiện tại cô còn quan tâm vấn đề này được sao? Phỉ Ngạo giờ khóc giờ cười xoa mặt. Vừa rồi anh cầu hôn, nhưng em còn chưa trả lời anh. Không đồng ý, tôi già rồi, không muốn cưới thêm lần nữa đâu. Cô lại trở về dáng vẻ yêu mỹ của người phụ nữ thành đạt, vừa liếc anh vừa nói. Phỉ Ngạo cười vẻ nghiêm túc. Được, không cưới cũng không sao, dù gì em cũng đã là vợ anh. Anh cũng không sợ Hứa Nhan chạy một lần nữa, dù là chân trời góc bể, lần này anh nhất định sẽ đuổi theo cô đến cùng. Anh sẽ không lang nhăng đó chứ. Có một ông chồng đẹp trai như anh, cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn. Cô nói vậy khiến anh không biết là đang được khen hay bị châm biếm. Bất quá coi như cô khen anh đi, anh gật đầu đảm bảo. Tất nhiên anh sẽ không lăng nhăng, một mình em đã đủ khiến anh đau đầu rồi. Hứa Nhan đánh nhẹ lên cánh tay anh, khuôn mặt còn ửng hồng vì vừa khóc xong, lấm lem như một chú mèo nhỏ mắc mưa. Cô bực mình. Lần trước anh cũng hứa, cuối cùng... Làm sao? Phỉ Ngạo thấy Hứa Nhan đang nói chợt im bặt, sắc mặt cũng trở nên u ám thì lười biếng hỏi, tiện thể kéo ghế ngồi xuống rồi ôm eo cô. Để cô ngồi lên đùi mình, rồi dùng khăn giấy giúp cô lau mặt. Anh chưa từng phản bội tôi sao? Lúc này Hứa Nhan vừa hưởng thụ sự chăm sóc ân cần của anh, vừa nghĩ đến chuyện 4 năm trước, giống như đã nắm bắt được một chi tiết quan trọng về sự kiện kia, nhưng vẫn để nó vụt mất. Chưa từng. Anh không phải là người tùy tiện, sống cũng có nguyên tắc. Nếu anh nói chưa từng làm ra chuyện có lỗi với cô, thì hẳn là như vậy. Chẳng lẽ cô bị Phỉ Hoài lừa? Nhưng nếu muốn tìm một người có khuôn mặt và khí chất giống anh như đúc thì quá bất khả thi. Cô xoay người lại đối mặt với anh, hai bàn tay đặt lên bờ vai rộng. 4 năm trước, Phỉ Hoài gọi tôi đến biệt thự của Phỉ gia. Anh biết tôi nhìn thấy cái gì không? Phỉ Ngạo nghe cô hỏi đã cảm thấy không ổn, nhưng anh cũng muốn biết lý do vì sao cô rời bỏ anh, vừa giờ ngón tay cô vừa chậm rãi. Nhìn thấy cái gì? Đại khái là anh ở trên giường, ôm một người phụ nữ không mặc quần áo. Giọng cô tuy có vẻ bình tĩnh, nhưng anh vẫn nghe ra sự ghen tị và chế giễu nồng nặc. Anh nhăn mày, cố gắng nhớ lại một chút chuyện lúc đó. Nhưng ký ức của anh rất mơ hồ, chỉ còn sót lại hình ảnh anh đến gặp Phỉ Hoài, sau đó tỉnh dậy thì giấy ly hôn mà thôi. Em xác định không nhìn nhầm. Xem vẻ mặt nhăn nhó của anh, Hơi Nhan nghe tiếng tim mình đập thình thịch cực kỳ rõ ràng. Tôi tận mắt nhìn thấy, không thể nhầm được. Anh có thể thề với trời, chuyện đó tuyệt đối là hiểu lầm. Giọng Phỉ Ngạo phát lạnh, không nghĩ tới lý do khiến cô và anh đau khổ nhiều năm như vậy cũng là vì người bố kia. Hôm nay anh sẽ đi gặp Phỉ Hoài một chuyến, mau chóng thu dọn sạch sẽ mọi chuyện. Hứa Nhan vừa giải thích, anh liền nhận ra việc cô nhận tiền của Phỉ Hoài cũng là một cái bẫy dập. Anh cũng đã trách oan cô. Anh rõ ràng có thể trực tiếp hỏi cô lý do vì sao rời đi, nhưng mỗi lần nhìn thấy Bạch Hạo Trì như một con ruồi đeo bám cô thì lại nhịn xuống. Để đến bây giờ mới hiểu ra, chính anh cũng cảm thấy thời gian qua mình quá ngu ngốc. Hứa Nhan rũ mi mắt. Nếu anh thật sự có người phụ nữ khác, tôi nhất định sẽ rời đi. Có lẽ chỉ cần cãi nhau một trận ra trò là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net